Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Thủ Pháp Độc Môn, chương 257, Thủ Pháp Độc Môn. Sở Hành Vân lần thứ hai đặt câu hỏi, thanh âm quanh quẩn không ngớt, nhường Ân Thiên Thành sắc mặt của khó khăn xem tới cực điểm. Kỳ thực, ở trong lòng của hắn, cũng là khó tin, Mạc Tả thực lực. Ân Thiên Thành so với bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Nếu là muốn trốn, hầu như không người có thể đem kỳ giết chết. Một ngày thôi động Vân Mộng Huyền Thiên Khải. Cho dù đối mặt với thiên linh ngũ trọng thiên người, đều đủ để tự bảo vệ mình. Nhưng kết quả cuối cùng, bọn họ đoàn người, cũng triệt để mất đi hình bóng. Mà Vân Mộng Huyền Thiên Khải, thì rơi xuống Sở Hành Vân trong tay. Điều này thật sự là thật là quỷ dị, làm cho không thể tưởng tượng nổi. Ông, lúc này, Ân Thiên Thành trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Chỉ thấy khóe miệng hắn vung lên lau một cái lạnh giá độ cung. Quay Sở Hành Vân nói, theo như của ngươi thuyết pháp, ngươi chẳng bao giờ đối với Mạc Tà đám người xuất thủ. Mà trên người ngươi bộ kia trọng khải, cũng là từ nơi khác được tới. Cũng không phải là ta Vân Mộng Vũ Phủ Vân Mộng Huyền Thiên Khải. Đã như vậy, ngươi có dám đem bộ kia trọng khải lấy ra? Ngoặc kép, có gì không dám? Sở Hành Vân nhún vai, ánh mắt dừng lại ở Sở Hổ trên người của. Sở Hổ lập tức hiểu ra, trừng Ân Thiên Thành liếc mắt sau. Ở tất cả mọi người chú mục hạ, đem Vân Mộng Huyền Thiên Khải đem ra. Ong ong ong, xuất ra Vân Mộng Huyền Thiên Khải trong nháy mắt. Từng đạo xanh thẳm ánh sáng nở rộ, hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi tuôn ra. Những thứ này xanh thẳm quang mang, như khói như sương, lượn lờ tại đây phiến trong hư không, có vẻ càng bắt mắt. Quả nhiên là Vân Mộng Huyền Thiên Khải. Đối với Vân Mộng Huyền Thiên Khải, Ân Thiên Thành ra sao kỳ quen thuộc, hầu như ở trong nháy mắt, hắn có thể đoán được, bộ này trọng khải. Nhất định là Vân Mộng Huyền Thiên Khải không có lầm. Khoảng cách, Ân Thiên Thành trong tay đen kịt trường thương. Lần thứ hai bắt đầu thấp minh lên. Thương mang như quang, không ngừng ở trên người hắn lượn lờ. Như cắn người khác độc xà. Tùy thời xuất thủ, phải làm chàng giết chết Sở Hành Vân. Ở đây trong, Ân Phủ chủ đối với Vân Mộng Huyền Thiên Khải quen thuộc nhất. Thậm chí, cũng là duy nhất sử dụng quá Vân Mộng Huyền Thiên Khải người. Xin hỏi, trong tay ta bộ này trọng khải, có phải là Vân Mộng Vũ Phủ mất Vân Mộng Huyền Thiên Khải? Ngoặc kép, Sở Hành Vân đem Ân Thiên Thành biểu tình thu vào đáy mắt. Càng không hãi, sợ, trái lại nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, mang có vài phần nghiền ngẫm màu sắc. Chính như hắn theo như lời, Vân Mộng Huyền Thiên Khải, ít có người gặp qua, ngoại trừ Ân Thiên Thành, càng không người sử dụng quá. Nếu như Ân Thiên Thành trực tiếp mở miệng, nói Sở Hành Vân trong tay trọng khải, hay Vân Mộng Huyền Thiên Khải, đồng thời tương kỳ trực tiếp lấy đi, liền có chút vô lý ý, căn bản vô pháp làm cho người tin phục. Ân Thiên Thành, đâu bất khởi người này. Sở dĩ, Sở Hành Vân trực tiếp đem Vân Mộng Huyền Thiên Khải xuất ra. Trong lòng không hề sầu lo, được nhất chiêu công tâm chi tính toán. Sở Hành Vân. Ta thật là xem ngươi, chỉ bất quá, ngươi coi là lọt một điểm. Ngoặc kép, Ân Thiên Thành sắc mặt của đầu tiên là một ngưng. Sau đó, hắn đột nhiên lộ ra lau một cái nhe răng cười. Đắc ý nói, Vân Mộng Huyền Thiên Khải, chính là ta Vân Mộng Vũ Phủ Trấn Phủ Chi Bảo. Lịch đại phủ chủ nhậm chức lúc, đều phải ở Vân Mộng Huyền Thiên Khải nội. Trước mắt một đạo ấn ký. Ấn ký, Sở Hành Vân nghe vậy. Đôi mắt ở chỗ sâu trong lóe lên vẻ kinh ngạc. Này một luồng kinh sắc, rất mịt mờ, nhưng là bị Ân Thiên Thành nhạy cảm phát hiện. Thần sắc càng đắc ý, tiếp tục nói, đạo này ấn ký, vô ảnh vô hình, một ngày đóng dấu mà lên, thì vĩnh viễn vô pháp lau đi. Chỉ có tu luyện thủ pháp độc môn người, mới có thể trước mắt, mà ở Lưu Vân Hoàng triều cảnh nội, chỉ có ta. Mới hiểu được cái này thủ pháp độc môn. Ta hiện tại lập tức xúc động cái này thủ pháp. Nếu như trong tay ngươi bộ này trọng khải. Sinh ra cộng minh. Vậy đã nói rõ. chỗ này Khải là Vân Mộng Huyền Thiên Khải, là ngươi sát nhân đoạt bảo thiết giám chứng cứ phạm tội. Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, Ân Thiên Thành không có chút nào dừng lại, hai tay lộ ra, tạo thành từng đạo tối nghĩa vân tay. Trên người, càng có một huyền diệu khí tức tràn ngập đi ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, bao phủ Vân Mộng Huyền Thiên Khải. Khởi, ngoặc kép, một đạo lạnh giá chi tiếng quát, từ Ân Thiên Thành trong miệng thốt ra, chỉ thấy hắn hai mắt ngưng thần, bàn tay bỗng nhiên hướng phía chỗ hư không vỗ tới. Khí tức như lưu, phảng phất dựa theo nào đó quy luật, bắt đầu không ngừng quanh quẩn. Một giây, hai giây, ba giây, thời gian từng giọt trôi qua. Ân Thiên Thành khí tức trên người càng cường thịnh, quả thực dường như kinh thiên sóng biển vậy. Nhưng Sở Hành Vân trong tay Vân Mộng Huyền Thiên Khải cũng không có chút nào động tĩnh, càng không có nếu nói cộng minh. Điều này sao có thể? Ân Thiên Thành con ngươi run lên, trên mặt đã không có chút nào vẻ đắc ý, chỉ có ngạc nhiên, khó tin, vậy làm sao không có khả năng? Ngoặc kép, Sở Hành Vân vuốt tay, giọng nói bất đắc dĩ nói, tự thủy chí chung, trên tay ta bộ này trọng khải, thì cũng không phải là Vân Mộng Huyền Thiên Khải, bên trong, tự nhiên không có cái gì độc môn ấn ký, cho dù ân phủ chủ ngươi thôi động một ngày một đêm, cũng không có khả năng có điều cộng minh. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân trên mặt tràn đầy không thể tránh được màu sắc. Kỳ thực, nội tâm của hắn chung lại một mảnh cười nhạo. Khi lấy được Vân Mộng Huyền Thiên Khải nhất khắc, Sở Hành Vân liền phát hiện những thứ này ấn ký tồn tại. Tiện tay khẽ động, liền đem những thứ này ấn ký dễ dàng lau đi rơi, không có để lại một tia một hào vết tích. Lấy thủ pháp của hắn, đừng nói là Ân Thiên Thành, sợ rằng riêng Tiết Đương không như vậy rèn tông sư đều khó khăn lấy có phát hiện, cũng duy chỉ có trong truyền thuyết thần tượng mới có thể phát hiện trong đó chu ti mã tích. Cũng chính bởi vì điểm ấy, Sở Hành Vân mới có thể sảng khoái như vậy xuất ra Vân Mộng Huyền Thiên Khải. Này bộ khôi giáp nhất định là Vân Mộng Huyền Thiên Khải, người khẳng định âm thầm động tay chân, đem hết thảy đóng dấu đều lau đi rơi. Về phần Mạc Tả Đoàn người, cũng là ngươi hạ sát thủ, ngươi mơ tưởng gạt ta. Ân Thiên Thành không ngừng giống giận, chỉ bất quá, hắn nói những lời này, lại khó có thể có người tin phục, ngay cả Vân Mộng Vũ phủ đệ tử, đều nghĩ có chút gượng ép. Ân phủ chủ, ngươi mới vừa nói qua, cái này đóng dấu phương pháp, là tuyệt mật trong tuyệt mật, một ngày đóng dấu mà lên, vô ảnh vô hình không nói, còn vô pháp triệt để tiêu trừ. Mà ngươi bây giờ lại nói ta lau đi đóng dấu, này liền có chút ngang ngược oan uổng mùi vị. Sở Hành Vân thở dài một hơi, tràn đầy vô tội nói, lấy ta đoán, Vân Mộng Huyền Thiên Khải thất tung hơn phân nửa là xuất từ Mạc Tà tay. Hắn xong động phủ của cường giả vô số bảo vật sau, sinh lòng ác ý, muốn đem Vân Mộng Huyền Thiên Khải cũng độc chiếm rơi. Sở dĩ thì ra tay giết Ân Nhược Trần đám người, sau đó mang theo riêng trốn, thần không biết quỷ không hay ly khai Lưu Vân Hoàng Triều. Mà các ngươi Vân Mộng Vũ Phủ đột nhiên mất đi trấn phủ chi bảo, ngay cả một tất cả trưởng lão cũng là tin tức hoàn toàn không có. Lòng người bàng hoàng dưới, Lưu Tung vừa nhìn thấy ta cũng chính mình phòng ngự loại vương khí, thì nhận lầm là Vân Mộng Huyền Thiên Khải. Nói, Sở Hành Vân lần thứ hai nhìn về phía đoàn người, làm cho bầy trong lòng nghiêm nghị, đều là nghĩ lời nói này rất có đạo lý. Ở Tề Vân Phong Sơn, Lưu Tung triệt để thân bại danh liệt, còn bản thân bị trọng thương, nhất thời nhận sai, cũng không phải không có khả năng, là trọng yếu hơn là, Ân Thiên Thành nhiều lần xuất thủ kiểm tra, đều không thể chứng minh Sở Hành Vân trong tay trọng khải hay Vân Mộng Huyền Thiên Khải. Một màn như thế, chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể đứng ở Sở Hành Vân một phe này. Nghĩ Ân Thiên Thành ở cố tình gây sự. Vù vù hô, Ân Thiên Thành nhìn ngay phía trước Sở Hành Vân. Bởi vì phẫn nộ, cả khuôn mặt đều trở nên không gì sánh được dữ tợn. Hô hấp, càng phát ra dồn dập. Một đôi mắt, càng phun ra nuốt vào ra sát ý vô tận. Có thể đang định hắn ra tay trong nháy mắt. Hoa Vân Hà thân ảnh của lần thứ hai hiện lên đi ra, dẫn theo màu vàng toái hư thương, thẳng nhưng ngăn cản hết thảy lối đi. Hết chương.